Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149. Này căn bản không phù hợp lẽ thường. Sở Húc là hắn một tay đề bạt, bên người không thể thiếu thân tín chi nhất, mấy năm nay, chỉ có ít ỏi vài lần liên hệ không thượng hắn. Nhưng Mục lão nghĩ lại tưởng tượng, gần nhất căn bản không có ân bài Sở Húc làm việc, không tồn tại liên hệ không thượng tình huống, nhất định là hắn ra cái gì ngoài ý muốn. Mục lão ngực phảng phất cất giấu một đoàn hỏa, ngũ tạng lục phủ bị bỏng cháy đau đớn vô cùng, trừ bỏ sớm chút năm bất kham trải qua ngoại, hiện giờ hắn sớm xuôi gió xuôi nước. Trăm triệu không dự đoán được còn có này một chuyến. Hắn vội vàng đem một vị khác thân tín kêu vào phòng nội. Thân tín cùng Sở Húc giống nhau tuổi, nhưng diện mạo phi thường không thảo hỉ. Trên mặt hắn cũng không có mặt khác cảm xúc, chỉ bản khắc mà mở miệng hỏi: Mục lão, có chuyện gì muốn ân bài ta làm sao? Mục lão không để ý thái độ của hắn. Dù sao nhiều năm như vậy hắn trước nay cũng chưa sửa đổi. Phất phất tay, chỉ nghiêm túc phân phó. Sở Húc vô cùng có khả năng gặp phiền toái. Nơi này đã không an toàn. Thông chi đi xuống, mọi người tay toàn bộ rút lui. Nhất định phải nhớ rõ đem sở hữu dấu vết mặt đến sạch sẽ. Không thể bị người bắt được nhược điểm mà ni, hắn cũng là cái dị thường nhạy bén người. Vô luận là Trần Tranh vẫn là Sở Húc xảy ra chuyện, đều đủ để cho hắn trong lòng gõ vang chuông cảnh báo. Bởi vì hắn làm sự tình quá đại nghịch bất đạo, một khi bị phát hiện, chính là tử lộ một cái. Thế giới này như vậy tốt đẹp, Mục lão một chút cũng không muốn chết. Ngược lại muốn sống càng tốt. Kêu trước kia những cái đó khi dễ người nhìn xem Mon Sơ thân tín trong mắt hiện lên một mặt dị sắc. Hắn cùng Sở Húc ở Mục lão trước mặt trước nay đều là không giống nhau. Sở Húc có thể nói sẽ làm việc, lại sẽ nghiền ngẫm tâm tư. Ở Mục lão trước mặt có thể nói là cực có trọng lượng. Nhưng hôm nay Mục lão biết rõ hắn có phiền toái, hắn phản ứng đầu tiên thế nhưng là rời đi toàn bộ nhân thủ, mà không phải phái người nghĩ cách cứu viện. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy có chút thất vọng buồn lòng. Như vậy tâm tư cũng không có bại lộ với mặt ngoài. Thân tín cứng đờ gật gật đầu, lại thật sự không nhịn xuống mở miệng: Kia Sở Húc làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không phái người? Lời còn chưa dứt, đã bị Mục lão đánh gãy. Sở Húc chỗ đó tình huống không rõ, ngươi trước phái người đi điều tra gần nhất một đoạn thời gian hắn tiếp xúc ai. Sau đó đem sở hữu tình huống một năm một mười nói cho ta. Ta lại tưởng đối sách, thấy thân tín không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn vui mừng gật gật đầu. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Nếu Sở Húc lần này trêu chọc phiền toái quá lớn, vậy chỉ có thể làm hắn hy sinh cái tôi, thành toàn tập thể. Sở Húc người nọ, hắn rất yên tâm money, mặc kệ rơi vào cái dạng gì hoàn cảnh, đều sẽ không thổ lộ nửa phần có quan hệ với bọn họ tình huống. Thân tín dù cho có như vậy đoán rằng, nhưng không nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy trắng ra từ Mục lão trong miệng nói ra. Hắn tâm thần chấn động, vội vàng gật đầu: Ta đã biết Mục lão, còn có chuyện khác muốn phân phó sao? Mục lão cẩn thận nghĩ nghĩ, liên hệ một chút, hỏi một chút có tình huống như thế nào. Hắn nói ra tên họ khi thanh âm cực thấp, liên hệ hắn khi nhất định phải nhiều quải mấy vòng, đừng bị người điều tra ra. Thân tín nghe thấy cái này tên, đồng tử sậu súc, không thể tin tưởng ngẩng đầu: Mục lão, hắn thế nhưng cũng là chúng ta người. Hắn trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Liền hắn là Mục lão thân cận nhất, thân tín cũng không biết chuyện này. Đủ để có thể thấy được người nọ tàng đến tột cùng có bao nhiêu sâu. Mục lão nhìn thấy hắn khiếp sợ đến biến hình mặt. Không biết vì sao, trong lòng trào ra tự đắc. Tự nhiên đúng vậy, hắn năm đó nhất ý cô hành tưởng trả thù quốc gia khi cũng đã lường trước tới rồi hiện giờ tình hình. Chôn một bước ám cờ thôi. Thân tín lúc này mới ý thức được chính mình đã thất thố. Hắn vội vàng thu liễm cảm xúc. Hảo, ta đây liền đi, chờ phòng nội chỉ còn lại có một người. Mục lão suy nghĩ lan tràn. Sau một hồi hắn mới có chủ ý. Sao Ngụy Duyên ở bệnh viện ước chừng hôn mê 2 ngày 2 đêm mới chuyển tỉnh. Nhìn thấy một bên khóc đến đôi mắt sưng đỏ mẫu thân. Trong mắt xuất hiện ngắn ngủi mờ mịt. Lúc này hắn ký ức còn dừng lại ở Thanh Phong cư trung. Mẹ, ta đây là làm sao vậy? Không nói lời nào còn hảo. Vừa nói lời nói liền phát hiện cổ họng nghẹn thanh lợi hại. Thủy, muốn uống thủy. Tạ Hân thấy nhi tử tỉnh lại, mừng rỡ như điên. Nàng vội không ngừng cầm lấy một bên bình giữ ấm, đưa qua. Lúc này thủy ôn vừa lúc nhập khẩu, chậm một chút uống. Ngụy Duyên uống lên vài khẩu, mới cảm thấy nóng rát cảm giác biến mất. Cả người tựa hồ lại sống lại đây. Ký ức cũng dần dần thu hồi. Tạ Hân đem bình giữ ấm đặt lên bàn, lại bắt đầu lau nước mắt. Ngươi đi theo Dương Như Ý, như thế nào còn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm? Mẹ trước kia liền cùng ngươi nói, thế ngươi tìm một phần yên ổn công tác, không cần ngươi quá đua. Nhà ta tuy rằng không phải đại phú đại quý, khá vậy có thể làm ngươi cả đời ăn mặc không lo. Ngươi lần này ngã vào bệnh viện, lần sau không biết còn ở địa phương nào, ngươi kêu ta làm sao bây giờ? Mẹ nghĩ, ngươi nếu là không sống được, ta liền cùng ngươi cùng đi. Ngụy Duyên thấy Tạ Hân cái gì cũng không biết tình, trong lòng hồ nghi, biết chuyện này nhất định có người ra tay che lấp. Bất quá hắn không tính toán lừa gạt Tạ Hân, dứt khoát 1 năm 1 mười đem sở hữu sự tình nói cái biến. Mẹ, lúc này nếu không phải Giản đại sư, ta liền xong rồi. Tạ Hân có chút thất hồn lạc phách, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thấy nhi tử ánh mắt trước sau chưa từng rời đi chính mình, nàng mới có lệ mở miệng. Kia chúng ta nhất định phải hào hào cảm ơn Giản đại sư. Ngụy Duyên lúc này mới đã nhận ra Tạ Hân không thích hợp, hắn hồ nghi mà mở miệng hỏi, mẹ, kia nữ quỷ luôn miệng nói nàng tiếp cận ta và ngươi không rời đi quan hệ, lại nói thế Ngụy gia tiểu tử làm việc này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đương nhiên Trần Tranh nói những cái đó khó nghe nói, hắn một chữ cũng không có nói ra. Nếu không xấu hổ, trừ bỏ Tạ Hân, còn có hắn. Tạ Hân nghe thế hỏi chuyện, căn bản nói không ra lời. Ta biết mỗi người đều có chính mình bí mật, nhưng mẹ, ta có tư cách biết chuyện này. Nếu ngươi không đem nguyên do nói rõ ràng, không đúng bệnh hốt thuốc, tiếp theo ta còn sẽ gặp được như vậy nguy hiểm mà đi. Khi đó không có cái thứ hai Giản đại sư tới thay ta tiêu tai, ngươi nói đúng sao? Tạ Hân môi ngập ngừng, nhưng như thế nào cũng nói không ra lời. Nàng nên như thế nào nói cho nhi tử? Tuổi trẻ thời điểm nàng ái mộ hư vinh, vì tiền ủy thân một gái lão nam nhân làm tình nhân. Lời này nếu là nói ra, về sau nhi tử lại nên thấy thế nào nàng? Hơn nữa nàng lão công cũng căn bản không biết chuyện này, đủ để đoán trước bí mật này vạch trần khi lại sẽ khiến cho như thế nào gia đình động đất. Tạ Hân vốn tưởng rằng mấy năm nay đi qua liền sẽ không có người nhắc lại này đó, nhưng không nghĩ tới vòng đi vòng lại chung quy là trốn bất quá. Thật lâu sau, nàng đem nước mắt mạt làm, trịnh trọng chuyện lạ nói, chuyện của ta đến tột cùng như thế nào ngươi không cần biết. Mụ mụ nhất định sẽ cho ngươi một công đạo. Này đó thời gian ngươi liền ngốc tại bệnh viện hảo hảo tĩnh dưỡng. Chuyện khác liền không cần nghĩ nhiều. Ngụy Duyên trong lòng lộp bộp một chút. Hắn vội không ngừng mở miệng nói. Ngươi muốn làm gì? Tạ Hân cười đến thảm đạm. Ngươi yên tâm ân y. Nói xong câu đó sau, nàng đứng lên, thanh âm ôn nhu, đừng nhúng tay. Ta thực mau trở về tới, nói xong câu đó sau. Nàng quay đầu liền hướng cửa đi đến, thực mau biến mất ở phòng bệnh trước. Ngụy Duyên dù cho tưởng ngăn trở, nhưng toàn thân mềm như bông, căn bản không có sức lực. Hết chương.